Vô tận đan điền, chương 620. Người lại bất tỉnh một lần. Gocchuyenaudio.com. Ngay thời điểm Nhiếp Vân đắm chìm trong phong cảnh xinh đẹp trước mắt có chút không thể tự thoát ra được, đột nhiên nghe một thanh âm vang lên bên tai, tràn ngập hận ý. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy nữ hài chẳng biết lúc nào đã tỉnh, lúc này đang mở hai mắt nhìn qua, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, lòng bàn tay có một cổ pháp lực cổ đãng, tùy thời có thể đánh ra. Chỉ có điều thương thế của nàng thật sự quá nặng, tuy ngưng tụ tốt pháp lực nhưng bây giờ không còn khí lực phát huy ra, bằng không thì cho dù Nhiếp Vân bất tử cũng tàn tật chung thân. Ba tương đương, thấy nữ hài cảm xúc kích động, Nhiếp Vân cũng không giải thích, khẽ vươn tay vỗ xuống. Nữ hài còn không có kịp phản ứng, lần nữa ngất đi. Nguy hiểm thật, không đánh ngươi bất tỉnh, lấy loại trạng thái này của ngươi, khẳng định không có cách nào thay ngươi trị liệu, chỉ có thể ủy khuất. Thở nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân lại không do dự, khẽ vươn tay triệt để kéo xuống áo lót của nữ hài, trong nháy mắt hai thỏ ngọc mạnh mẽ dãy rụa trói buộc bắn ra, trói mắt nói không nên lời. Bất quá Nhiếp Vân không có tâm tình xem thứ này, mà con mắt rơi vào trên vết thương. Tam xoa kích đâm ra miệng vết thương quả nhiên đáng sợ, ở giữa hai thỏ ngọc rộng hơn một tấc, ba lỗ máu dữ tợn đáng sợ. Nhiếp Vân từ nạp vật đan điền lấy ra một ít nước trong, lau huyết dịch trước ngực nữ hài thoáng một phát, lấy ra một ít thuốc trị thương chậm rãi đắp lên. Những đan dược này đều là mình vụn vặt lẻ tẻ trộm đến, tuyệt đối tốt nhất, mặc dù đối với cường giả nạp hư cảnh cũng có hiệu quả. Xử lý thỏa đáng, Nhiếp Vân tiện tay lấy ra một bộ y phục của bản thân choàng lên cho nữ hài. Y phục của nàng đã bẩn không thể mặc, lại mặc vào lây miệng vết thương sẽ chỉ làm thương thế càng ngày càng nặng. Năng lực tự động khôi phục của cường giả nạp hư cảnh rất mạnh, chỉ cần hấp thu ra ma khí xâm nhập trong cơ thể nàng, nội thương mới có thể tự động khôi phục. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân do dự một chút, bàn tay đưa tới miệng vết thương của nữ hài. Ma khí đồng dạng độc khí, người không có tu luyện qua ma công, một khi xâm nhập thân thể sẽ bị ngày đêm quấn quanh, thân thể không ngừng thối giữa thống khổ, muốn nữ hài nhanh khôi phục liền chỉ có một biện pháp, giúp nàng hút ma khí từ trong cơ thể ra. Kỳ thật cường giả nạp hư cảnh lưu lại ma khí đối với linh tê luyện thể quyết của Nhiếp Vân có trợ giúp rất lớn, vừa rồi chỉ hấp thu khí tức trên tam xoa kích liền để cho linh tê luyện thể quyết của hắn có tiến bộ, nếu như có thể hấp thu ma khí trong cơ thể nữ hài ra, chỉ sợ lực lượng của mình sẽ lần nữa bạo tăng, linh tê luyện thể quyết đột phá đệ tứ trọng cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, hấp thu ma khí cũng có chú ý, tốt nhất là từ miệng vết thương hấp thu, bằng không thì ma khí đi khắp toàn thân, càng khó chậm trễ cứu chữa. Cái này giống như bị rắn cắn, đều là từ chỗ rắn cắn hấp thu độc huyết, tuyệt không có ai bị cắn ở tay, lại cắt ở chân lấy máu a. Mà khí cũng vậy, hấp thu sai bộ vị, không chỉ không kịp cứu người, gây chuyện không tốt còn sẽ bởi vì chậm trễ cứu chữa, để cho người thừa nhận ma khí tra tấn. Bất quá tuy đạo lý không có vấn đề gì, nhưng vị trí miệng vết thương của nữ hài thật sự có chút cổ quái, bàn tay đè xuống, khó tránh khỏi sẽ đụng phải hai viên cầu đầy đạn kia nha. Trên thân nữ hài lại không có mặc quần áo, vừa đè xuống, mềm. Gocchuyenaudio.com, mại trắng nõn tuy cách trường y, nhưng như trước thoải mái nói không nên lời. Yên thần tĩnh khí tạp niệm không sinh, hấp thu ma khí tấn cấp thân thể. Lắc đầu dứt bỏ nghĩ ngợi lung tung, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, ngăn chặn thân thể xúc động, tay đè chặt trước ngực mềm mại của nữ hài, không ngừng hấp thu ma khí trong cơ thể nàng. Ngươi vẫn là giết ta đi. Thời điểm Nhiếp Vân hấp thu, nữ hài lần nữa tỉnh dậy, thấy hai tay hắn đặt ở địa phương thánh khiết nhất của mình, thỉnh thoảng còn lay động thoáng một phát, tức giận đến toàn thân run rẩy, tâm muốn chết cũng đã có. Đừng nói nhảm, ta đang cứu ngươi. Bị nữ hài nói giật mình, Nhiếp Vân thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng. Cứu ta không muốn ngươi cứu, vẫn là giết ta đi, nữ hài oán hận nói. Nữ hài đâu chịu nổi loại vũ nhục này, ở tông môn cho tới nay đều được vinh dự là thánh nữ thánh khiết không dính bụi trần, hiện tại rõ ràng bị người cởi sạch quần áo nhìn tinh tường, hai tay còn đặt ở đó. Thật sự không muốn sống a. Tuy cũng biết đối phương là vì cứu mình, nhưng mình bất kể nói thế nào cũng là thánh nữ a, thân thể bị người nhìn, bị người sờ soạng, truyền đi còn có thể sống sao? Ngươi lại bất tỉnh một hồi a. Thấy nữ hài một mực muốn chết, Nhiếp Vân bất đắc dĩ thò tay đánh qua lần nữa. Dựa theo đạo lý cường giả nạp hư cảnh là không dễ dàng xỉu như vậy, nhưng bản thân nữ hài bị trọng thương, thật sự quá hư nhược, thủ pháp của Nhiếp Vân cũng rất xảo diệu, pháp lực khống chế vừa vặn cho nên chỉ thoáng một phát nữ hài lại bi kịch hôn mê. Hô, thực đáng ghét, linh tê luyện thể quyết nhanh hấp thu ma khí a. Đánh bất tỉnh nữ hài, Nhiếp Vân thở ra một hơi, hai tay đè xuống, lực lượng gia tăng, điên cuồng hấp thu ma khí trong cơ thể nàng. Vù vù vù, tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền hấp thu toàn bộ ma khí trong cơ thể nữ hài, linh tê luyện thể quyết của Nhiếp Vân ở trong quá trình hấp thu, không ngừng vận chuyển, đùng đùng không dứt, lực lượng điên cuồng gia tăng. Linh tê luyện thể quyết là công pháp ma tộc thuần khiết, hấp thu ma khí thuần khiết hiệu quả còn tốt hơn hấp thu bất luận bảo vật gì khác. Lạc Thiên Ma Tôn là cường giả nạp hư cảnh, hắn đánh ra ma khí có thể làm một cường giả nạp hư cảnh khác bất lực lâm vào hôn mê, đủ thấy cường đại. Cho nên, linh tê luyện thể quyết cắn nuốt sạch cổ ma khí này, như ăn hết đại bổ hoàn, một đường đột nhiên tăng mạnh, lập tức đột phá đệ tứ trọng đại thành, như trước nhanh chóng tấn cấp. Lực lượng thân thể của Nhiếp Vân ở dưới linh tê luyện thể quyết tăng mạnh cũng nhanh chóng tăng trưởng. Vốn tu luyện kim cương thể cùng linh tê luyện thể quyết phối hợp lực lượng thân thể đã đạt đến 20 vạn tượng lực làm cho người khủng bố, hiện tại nương theo cái thứ hai đột phá, lần nữa gia tăng. 20 vạn tượng lực, 30 vạn tượng lực, 40 vạn tượng lực, 50 vạn tượng lực. Một đường điên cuồng gia tăng, rốt cục ở 100 vạn tượng lực ngừng lại. Cách chương.